Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi Trường Lưu không ngoài dự đoán bị Giả Lam đánh chiếm, nhưng Thần Sơn vẫn bị đánh phế một nửa. Nghi Hoàng nhận lấy núi Trường Lưu, miễn cưỡng giao đấu với Giả Lam một trận. Giả Lam càng đánh càng giận, tâm trạng sục sôi, sát ý bị câu dẫn lên đến đỉnh điểm mà không được thỏa mãn. Ngươi dám nghiêm túc đánh một trận không? Nghi Hoàng, ngươi coi thường ta. Nghi Hoàng vẻ mặt chán ngán, mệt rồi, mặt Giả Lam trầm như băng. Ngươi lại muốn đánh ngọn núi nào? Sắc mặt Nghi Hoàng không đổi, khóe môi phi hắn không nhìn thấy lại nhẹ nhàng nhếch lên một chút độ cong. Ngươi không biết tự đi đánh mấy ngọn thần sơn lấy linh bảo về cho ta à? Chút tự giác này cũng không có sao. Sát phạt Giả Lam. Giả Lam không hiểu tại sao hắn phải có loại tự giác này. Hắn nhìn chằm chằm Nghi Hoàng, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Căn cơ của ngươi có vấn đề rồi. Từ lúc nhìn thấy Nghi Hoàng hôm nay, hắn đã cảm thấy toàn thân Nghi Hoàng toát ra vẻ không đúng. Nghi Hoàng nhìn hắn một lúc, đột nhiên tiến lên, tay đặt lên tim hắn. Cả người Giả Lam lập tức căng cứng cảnh giác, nhưng Nghi Hoàng lại nhẹ nhàng điểm lên ngực hắn như thể an ủi. Ta có thể giúp ngươi lấy xương từ bi ra. Đồng tử Giả Lam hơi co lại, cúi đầu nhìn chằm chằm nàng, theo bản năng nắm chặt tay nàng, hoàn toàn không ý thức được khoảng cách giữa hai người lúc này nguy hiểm đến mức nào. Nghi Hoàng ngẩng đầu đối mắt với hắn, sắc mắt sâu đến mức khiến người ta không nhìn rõ. Giống như một thợ săn sớm đã giăng sẵn lưới. Thật sao? Nghi Hoàng ừ một tiếng, nhìn thấy vẻ hăm hở trong mắt hắn, trong lòng lại sinh ra không vui, nàng nhàn nhạt hỏi một câu. Ta có thể giúp ngươi lấy nó ra, nhưng, Giả Lam, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, xương từ bi một khi loại bỏ sẽ không thể quay lại cơ thể nữa. Không có nó, chưa chắc ngươi sẽ trở nên mạnh hơn. Mua ngay, Giả Lam đối với điều này lại cười khẩy, cái xương này ngoài việc khiến ta trở nên yếu đuối do dự ra, còn có tác dụng gì? Nghi Hoàng sâu sắc nhìn hắn một cái, đại đế Tu La đều là hạng người kiêu ngạo, trước kia nàng cũng vậy. Cho đến một ngày nàng nhận ra sự tù túng của bản thân. Sức mạnh của bà bắt nguồn từ phẫn nộ, ngọn lửa giận dữ không thể dập tắt, sát ý không bao giờ ngừng nghỉ. Thứ sức mạnh này khiến nàng trở nên vô địch, nhưng cũng khiến nàng dần dần biến thành một con thú mất đi lý trí. Nhận ra điều đó, nàng như tỉnh mộng, như người mù lần đầu tiên thấy ánh sáng trời. Từ đó nàng tìm kiếm cách khắc chế cơn giận, để bản ngã thật sự thoát khỏi sự trói buộc này. Mà cuộc gặp gỡ với Thanh Đế khiến nàng ở trong hỗn độn phát hiện ra sức mạnh của đại địa, lấy đất sét phong ấn thân mình. Cuối cùng nàng đã tìm được pháp môn có thể khắc chế phẫn nộ đạo của bản thân. Mà tên trước mắt này, rõ ràng hắn sinh ra đã có sức mạnh khắc chế sát phạt nhưng lại bỏ mặc không dùng, ngược lại coi nó là gánh nặng. Nghi Hoàng cảm thấy cơn giận của mình lại trào dâng, là sự chán ghét và phẫn nộ đối với kẻ ngu ngốc, cùng với một chút ghen tị. Nhưng nàng vẫn khắc chế được, chỉ điểm đến đó rồi dừng lại, bỏ lại một câu. Ít ở cùng thập nan đi, Giả Lam nhíu mày, đang yên đang lành, người nhắc đến A Nan làm gì? Nghi Hoàng liếc hắn một cái, đồ ngu, không đợi Giả Lam nổi giận, Nghi Hoàng đi rồi. Nữ nhân này, Giả Lam tức giận, đang yên đang lành lại nổi tính khí gì? Nói xong hắn cũng cảm thấy mình bị si mê ngu ngốc của thập nan lây nhiễm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gốc rễ của Nghi Hoàng là phẫn nộ, lúc nào mà không nổi tính khí chứ? Nàng nổi tính khí mới bình thường, không nổi tính khí mới kỳ lạ. Nghi Hoàng không quay về tộc địa Tu La, nàng tìm được một ngọn thần sơn trên biển tên là Côn Luân, coi nơi này như đạo trường, cả ngày ở trong đó. Giả Lam cách 3 năm ngày lại đến tìm nàng, mỗi lần đều mang đầy đồ đến. Các loại thiên tài địa bảo, thần sơn bảo địa, giống như hối lộ vậy. Cho đến một ngày nọ, Giả Lam ném cho bà một viên đá, ba ngọn hoàng sơn, trên đó bảo vật không ít, lần này ta không đánh hỏng thân núi. Núi Chiêu Diêu và núi Trường Lưu đã được Nghi Hoàng nuôi dưỡng hoàn chỉnh, còn từ Côn Luân truyền không ít linh vật qua đó, mà ba ngọn thần sơn Giả Lam đưa này quả thực giữ được nguyên vẹn, tiết kiệm công sức nuôi dưỡng cho Nghi Hoàng. Bà ngước mắt nhìn khuôn mặt nhuốm máu của nam nhân, ánh mắt rơi vào lỗ máu lớn nơi eo bụng hắn. Người bị thương rất nặng, Giả Lam mặt không đổi sắc, vết thương nhỏ, Nghi Hoàng cười nhẹ, thật hiếm thấy, Giả Lam, ánh mắt hắn u ám, Ngươi thu thập những thần sơn bảo vật này rốt cuộc để làm gì? Chẳng lẽ căn cơ của ngươi từ phẫn nộ biến thành bạo thực rồi? Nghi hoàng, tích góp sinh lễ, cái gì? Ở thế giới này còn chưa có khái niệm sinh lễ. Nghi huần đột nhiên ghét bỏ nhìn hắn. Đã là vết thương nhỏ, ngươi cách cái chết còn xa. Vậy thì tiếp tục đi tìm bảo vật đi. Dù sao cũng là sát phạt đại đế, lại nghèo như chó hoang. Giả Lam, nữ nhân này rốt cuộc phát điên cái gì? Chó hoang lại là thứ gì? Cách Chương.